ý. 700 không minh, thạch binh trong mắt, kính trọng chi sắc càng đồng, này Chu Minh ẩn nhẫn, tuyệt đối tại hắn dự tượng bên trên. Tiếp tục đâm, không cần ngừng. Được, người này so với mình khôi lỗi thân đều có thể nhẫn nại, mình có thể nhẫn 13 châm, hắn nhẫn nại 13 châm, hẳn không vấn đề. Mà thạch binh âm thầm suy nghĩ, một khi Ninh Phàm bắt đầu kêu đau, thì lại gần như muốn thu đuôi, nhưng hắn đau đến không đành lòng, thì lại thạch binh lập tức ngưng hẳn cuối cùng một bút. Chỉ là thạch binh vạn vạn không ngờ tới, này Ninh Phàm, hẳn là không nói tiếng nào. Thứ 8 châm, 9 châm, 13 châm, này đã là năm đó thạch binh đều không chịu nổi chi châm, nhưng Ninh Phàm, quanh thân mồ hôi đầm đìa, nhưng không nói. Thứ 14 châm, 15 châm, 24 châm, này đã là năm đó một cái nào đó kinh tài tuyệt diễm thần ma truyền nhân mới có thể nhẫn nại gai văn số lượng, nhưng Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch nhưng chưa ngừng lại. Đệ 25 châm, 26 châm, 31 châm, Ninh Phàm rốt cuộc quanh thân run rẩy, cho dù hắn không gọi nhưng bản năng của thân thể lại không chịu nổi đau đớn. Thạch binh nuốt một ngụm nước bọt. 31 châm, việc này như truyền lên tứ thiên, nhất định gợi ra một trận náo động. Có thể nhẫn nại 31 châm, này Chu Minh tâm trí ẩn nhẫn như đá. Ninh Phàm trên lưng đã vẽ khắc ra mấy đóa hắc vân cùng với một cái ngọn núi chi nhọn. Được rồi, 31 châm đã đủ nhiều, gần như có thể. Chưa đủ, ta muốn khắc 99 bút. Không nên hồ nháo, thân thể ngươi đạt đến cực hạn, như cậy mạnh thì lại thân thể khả năng bởi vì đau đớn mà tan vỡ. Thạch binh càng có chút bận tâm Ninh Phàm, thật đúng là kỳ quặc quái gở. Hắn thái độ chuyển biến, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, nhất thời hóa thành một tia cổ quái. Bị kẻ địch quan tâm, loại cảm giác này, quả nhiên quái lạ. Gần như, là ăn vào viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan thời cơ. Ninh Phàm trong mắt, hàn mang lóe lên. Hắn dám đối với kẻ địch tàn nhẫn, càng dám đối với chính mình tàn nhẫn. Cho ta xem một chút. Ngọc Hoàng Đan có thể hay không cùng ma văn một đạo, lấy đau nhức giảm đau. Viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan, ăn vào, mà thạch binh, sắc mặt đại biến. Cái gì? Thứ văn nội đau, dĩ nhiên khó nhịn, ngươi lại vẫn dùng Ngọc Hoàng Đan. Ngươi cái người điên này. Thật sao? Nhưng dược lực một hóa, Ninh Phàm trong cơ thể tiên mạch, gân cốt bắt đầu vỡ vụn, tái tạo, này đau đớn, vừa vặn cùng thứ văn nội đau trung hòa. Hắn cảnh giới luyện thể càng là cấp tốc tăng lên. Tiếp tục đâm, Ninh Phàm lẫm nhiên nói. Thạch binh chấn động rồi. Giờ khắc này Ninh Phàm ngồi ngay ngắn bổ đoàn, nhưng cũng cho thạch binh một loại xung kích. Trong lòng càng bắt đầu đối Ninh Phàm bay lên một tia kinh hãi. Không phải kinh hãi màu đen nguyệt ấn, mà là kinh hãi Ninh Phàm tàn nhẫn. Người này là phàm nhân thời gian, dám vào Lang Vương xào huyệt, dẫn ít mạch tu sĩ chôn thây Lang Vương chi bụng. Người này ít mạch thời gian, dám giết Thiên Ly trưởng lão, dung linh sau, dám vào yêu quỷ lâm, cùng kim đan quỷ vật tranh đấu. Người này chưa kết đan, liền dám giết kim đan, chém nguyên anh. Người này kết anh sau, càng tại hải ngoại ma danh kinh thế. Người này, ngay cả mình hóa thần khôi lỗi, cũng dám bắt. Thạch binh hít một hơi thật sâu, hắn bừng tỉnh nổi lên cảm giác. Nếu là này Ninh Phàm, như thứ văn người là này Ninh Phàm, người này, quả nhiên có hy vọng chịu đựng 99 châm nội đau, đem chưa bao giờ có người phác họa hoàn chỉnh thạch binh ma văn, triệt để vẽ ra. Ta tự hỏi gặp qua không ít tứ thiên tuấn kiệt, nhưng tự ngươi như vậy người ưu tú, hiếm có. Thạch binh ánh mắt nghiêm nghị, châm dài đâm. Thứ 32 châm, 33 châm, 41 châm, thứ 42 châm, 52 châm, 62 châm. Thứ 72 châm, 82 châm, 92 châm, 98 châm. Còn sót lại Ngọc Hoàng Đan, đã ăn hết tất cả, khó hơn nữa trung hòa đau đớn. Cuối cùng này một châm, hắn đau đớn, đem đủ để đem Ninh Phàm thân thể xé nát. Tại Ninh Phàm trên lưng, một bộ hắc vân khói đen ma sơn hình xăm, đã chỉ kém cuối cùng một bút. Ánh mắt rơi vào này hoàn chỉnh hình xăm bên trên, thạch binh, chấn kinh rồi. Sao? Sao lại thế này? Thạch binh ma văn, chỉ là binh giai ma văn, nhưng nếu vẽ khắc 99 bút, dĩ nhiên là, trong truyền thuyết tướng giai đệ nhị thất lạc ma văn, huyền thổ ma văn, tướng giai trước ba ma văn, đều thất truyền, không nghĩ tới, cái kia cái gọi là thất truyền ma văn một trong, càng là do binh giai lên cấp mà đến. Chỉ kém một bút, này để phòng ngự vô song mà xưng ma văn, liền muốn khắc thành công. Nhưng cuối cùng một bút, Ninh Phàm trạng thái, dĩ nhiên tiếp cận hôn mê. Mặt không có chút máu, thân thể hư huyễn tựa tan vỡ, nguyên anh đều bất ổn. Nhưng ở nghe thấy thạch binh sau khi kinh hô, Ninh Phàm ánh mắt lóe lên. Khắc xong cuối cùng một bút. Binh giai ma văn, có thể vào tướng giai. Đúng vậy, mà lại vẫn là tướng giai mấy vạn chủng ma văn trong, xếp hàng thứ hai huyền thổ ma văn. Như khắc họa này ma văn thành công, cơ thể ngươi phòng ngự, đem tăng lên mấy lần không ngừng. Được, đâm đi. Nhưng là thân thể của ngươi đã hầu như tan vỡ. Vậy dạng này, thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt tơ máu dày đặc, nhưng này tơ máu, nhưng dần dần biến mất. Thay vào đó là lãnh đạm như băng ánh mắt, tóc đen thành dài, mặt trái yêu dị hoa văn, quanh thân hiện ra hắc khí, rõ ràng triệt để hóa thành. Niệm phách thân, đây là hóa thân, toái hư lão quái mới có thể ngưng tụ. Hóa thân, thạch binh kinh hãi, khó có thể tin. Mặc dù là thần ma truyền nhân, tại toái hư trước đây, cũng tuyệt đối ngưng tụ không ra hóa thân. Này Chu Minh lai lịch ra sao? Dĩ nhiên nguyên anh thời gian liền có hóa thân, như thế liền không sợ thân thể nổ tan rồi. Đâm. Hắc hóa Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, đọc từng chữ như băng, nhưng cũng có một tia không thể nhìn gần uy nghiêm. Là thạch binh cắn răng một cái, cuối cùng một bút đâm vào. Đúng lúc này, Ninh Phàm trên lưng hình xăm triệt để hoàn chỉnh, một bộ thượng cổ ma phong đồ đằng lan ra thao thiên ma khí, mà hắn thân thể căn bản là không có cách chịu đựng cái kia đau đớn. Ngọc Hoàng Đan tiêu hao hết, này đau nhất một đòn, phải tự mình sống quá. Niệm phách thân, hầu như vừa đối mặt, liền nát tan thành khói đen, mà cái kia đau nhức nhắm thẳng vào tâm thần, bức bách Ninh Phàm, khiến cho thần thức sắp nát. Như nhận thức nát tan, thì lại niệm vỡ, liền đạo tiêu người vong, thì lại hết thảy nhẫn nại, đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Cho ta ngưng, ngưng, ngưng. Ánh mắt điên cuồng, khói đen, trọng ngưng. Khi niệm phách hóa thân trọng ngưng một khắc, Ninh Phàm khí thế trầm ổn như núi. Bước thứ nhất, hắn tổng cộng đâm 99 châm, là trừ thạch binh ma văn người sáng lập bên ngoài, cái thứ nhất nhịn xuống đau nhức, đem này binh giai ma văn sinh sinh thăng cấp thành tướng giai đệ nhị người. Thành rồi, xong rồi. Thạch binh cười ha ha, có thể khắc ra thất lạc ma văn. Hắn làm Ninh Phàm khắc ma văn, thực sự là khắc đúng rồi. Không, còn không thành. Tan ra bí huyết, kích hoạt ma văn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, một tháng đảo mắt đã qua. Bí huyết hòa vào hình xăm ma văn, làm cho cái kia hắc vân hắc sơn nhiều hơn một tia đỏ sậm. Mà một tháng kích phát, Ninh Phàm tâm thần trước sau đắm chìm ở một chỗ phiêu miểu trong ma vụ. Chỗ kia thiên địa, ma vụ tràn ngập. Dưới chân là nhìn không thấu ma uyên, bầu trời là một tòa trấn áp ma uyên hắc sơn, mà hắn đứng ở hắc sơn bên trên, nỗ lực chinh phục hắc sơn. Ta là cổ ma uyên trấn uyên ma sơn chi sơn hồn, tiểu bối, ngươi không xứng đứng ở trên đầu ta, cút. Hừ, bản tôn không chỉ có muốn đứng ở trên đầu ngươi, còn muốn chinh phục ngươi, đem ngươi này ma văn kích hoạt. Sau một tháng, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, bỗng nhiên đứng lên, tóc dài bay lượn, một thân cảnh giới luyện thể bỗng nhiên tăng lên. Hắn quanh thân ma khí bay vút. Bước thứ ba, thành công. Cảnh giới luyện thể tăng lên. Xương bạc cảnh giới thứ hai, cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư, đỉnh cao. Khoảng cách thân thể đối đầu hóa thần lão quái ngọc mệnh cảnh, cách chỉ một bước. Một quyền chi lực, chính là đại tu sĩ cũng khó khăn địch. Giờ khắc này ta giết Hạng Liêu, chỉ cần ba quyền. Ninh Phàm mắt lộ bá ý, từ từ tản đi uy thế, mà hắn mắt phải chỉ có một khắc màu đen thổ tinh triệt để ngưng tụ. Thần tinh đệ nhất tinh làm ngự lôi ngôi sao, ma tinh đệ nhất tinh làm ti thổ ngôi sao. Chân đạp bồng lai đại địa, Ninh Phàm trong đầu như có một loại kỳ dị cảm giác, như hắn nguyện ý có thể đem này bồng lai tiên đảo đảo hồn cho rút ra. Vạn vật đều có hồn, núi có hồn, nước có hồn, tinh không có hồn, mà rút hồn chính là số ít toái hư lão quái mới có thể thi triển bí thuật, mà lại cho dù đánh, cũng không quá đánh một ít núi sông nhỏ hồn, dùng để tăng lên pháp lực. Nhưng Ninh Phàm lại bay lên một loại ảo giác. Hắn có biện pháp, bằng ti thổ ngôi sao, rút ra toàn bộ bồng lai tiên đảo đảo hồn, gia trì ở thân. Nếu như thế, cả người thổ pháp lực, đem tăng lên đến một cái khủng bố cảnh giới. Nhưng cũng tiếc, hắn thân thể, cho dù ngọc mệnh, cũng không chịu nổi cả tòa tiên đảo đảo hồn. Tản đi tạp niệm, hắn mắt phải thổ tinh lóe lên, lấy tay một chảo, hướng hạ xuống chộp tới. Đánh không được đảo hồn, liền đánh Mạc Nam Thành ngàn giảm ốc đảo đại địa chi hồn. Cái kia một chảo, kéo một cái, toàn bộ Mạc Nam ngàn giảm linh khí, lập tức tan vỡ lên. Ninh Phàm trong tay dường như nắm lấy đồ vật gì, tỏa ra một tia dày nặng, hạo miểu khí tức, há miệng một nuốt, cả người pháp lực, hầu như trong nháy mắt, phảng phất thi triển bí pháp giống như vậy, tăng lên điên cuồng, hầu như trong nháy mắt tăng lên 2000 giáp, đã tính là nguyên anh đỉnh cao, mà hắn ánh mắt càng là lãnh đạm, tang thương, dường như hóa thân thành đại địa, tự tuyên cổ liền tồn tại. Tốt huyền diệu bí thuật. Bằng thuật này, ta pháp lực không đủ thời gian, có thể theo ý rút hồn mượn pháp. Tản đi đại địa chi hồn, Mạc Nam ngàn giảm linh khí, dần dần khôi phục bình thường. Mà Ninh Phàm sâu sắc thở ra ngụm chọc khí, biểu hiện thanh minh. Thoáng điều tức sau, liền bắt đầu thải bộ cái kia trá hoa nữ yêu, phong tín nữ yêu. Không biết các nàng gặp ta bây giờ tu vi, sẽ là cỡ nào vẻ mặt. Mạc Nam đại địa, linh khí tiêu tán, nhưng chốc lát khôi phục. Thạch quan ở ngoài, Tiêu Vạn La chắp tay đi dạo, sắc mặt không kiên nhẫn. Hắn tại thạch quan bên ngoài, đã đợi 2 tháng. Này Chu Minh, thật là tự đại, chính mình tốt xấu cũng coi như nửa bước đại tu sĩ, chính là hóa thần, cũng nên khách khí nửa câu. Hắn Chu Minh, lại đem chính mình gạt, thực sự là ngông cuồng hạng người. Ngông cuồng hạng người, tại trên đường tu chân, có thể đi không xa. Hắn âm thầm oán thầm một câu. Nếu không còn hy vọng mượn Ninh Phàm ma uy, kinh sợ hải ngoại thế lực lớn, hắn mới sẽ không như thế ăn nói khép nép, dường như người hầu giống như, tại thạch quan bên ngoài chờ đợi Ninh Phàm. Nhưng ở linh khí dị biến thời gian, hắn Tiêu Vạn La, sợ ngây người. Hắn là khoảng cách thạch quan gần nhất nguyên sau tu sĩ, chỉ sợ là bồng lai tiên đảo một cái duy nhất, nhận biết được cái kia linh khí dị biến nguyên nhân người. Tại linh khí tiêu tán một khắc, hắn rõ ràng cảm thấy, dưới chân đại địa, dường như chết đi giống như vậy, mất hồn. Mà khoảng cách thạch quan rất gần Tiêu Vạn La, càng là bay lên một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, dường như hồn phách của mình, đều bởi vì chân đạp đại địa, mà cũng bị sinh sinh giật đi. Lập tức, hắn sở hữu bất mãn, đều hóa thành chấn động. Này, đây là toái hư lão quái, trừ hồn chi thuật. Này Chu Minh, lại bế quan. Nghiên cứu toái hư thần thông, người này, tu giới truyền thuyết, nếu có tu sĩ có thể ở toái hư trước đó, hiểu ra rút hồn, khống hư, hóa thân này 3 bí thuật một trong, thì lại đời này, tất vào toái hư, mà lại chính là thành tiên, đều so với thường nhân tỷ lệ càng cao hơn. Tiêu Vạn La, chấn kinh đến nói không ra lời, nhưng trong lòng, lại gắt gao nhận định, cho dù không có đan đỉnh môn nguy hiểm, hắn Tiêu Vạn La đời này cũng nhất định phải ôm chặt Chu Minh bắp đùi. Hiểu ra rút hồn, người này hiểu ra 3 bí thuật một trong, toái hư có hy vọng a, thành tiên hấp dẫn a. Mà như Tiêu Vạn La biết được, Ninh Phàm càng là ngưng tụ hóa thân, 3 bí thuật chi 2 đều đã nắm giữ, e sợ không chỉ là ôm bắp đùi, này tâm cao khí ngạo Tiêu Vạn La nhận thức Ninh Phàm vi phụ đều vừa có thể. Đối Ninh Phàm, Tiêu Vạn La kính nể rốt cuộc bay lên đến cao độ trước đó chưa từng có. So với kia hải ngoại hóa thần, nội hải 7 tôn, đều cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 208, âm dương 2 tầng, thiết ngôn thuật. Chương 208, âm dương 2 tầng, thiết ngôn thuật. Âm dương biến. Tầng thứ nhất cảnh giới thứ 8, thi ma lục. Tầng thứ nhất cảnh giới thứ 9, tiếp cận lần thứ nhất thi biến. Pháp lực 190 giáp, yêu lực đã ở thôn phệ vô số đồ ăn sau, đạt đến 28 giáp. Nguyên anh trung kỳ tu vi, đỉnh cao thần niệm, cảnh giới luyện thể. Xương bạc đỉnh cao, nửa bước ngọc mệnh. cái kia đột phá ngọc mệnh bước cuối cùng. Cần cơ duyên, điều tức mấy ngày, Ninh Phàm nhìn cổ tay trái đỉnh lô hoàn, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Trà hoa nữ yêu, phong tín nữ yêu, lý bạn yêu tướng 12 bạn yêu. Ngày đó khổ chiến, hôm nay Ninh Phàm giết nàng hai nữ, không cần chỉ tay. Mà Ninh Phàm khát cầu đã lâu tầng thứ hai, âm dương biến, đột phá, hơn nửa tựu tại hôm nay. Một khi thải bổ này hai nữ, âm dương biến, đột phá tầng thứ hai, thì lại âm dương tỏa đều sẽ thêm ra một cái thần thông. Tầng thứ nhất thần thông, thải bổ cướp lại. Tầng thứ hai, sẽ là cái gì? Đi ra, run lên đỉnh lô hoàn, xương đỏ lóe lên, hai cỗ hôn mê nữ tử thân thể, hiện ra trên mặt đất. Hôn mê, một là hồng y trà hoa nữ yêu, một là tóc tím phong tín tử nữ yêu, vóc người dẫn lửa, có lồi có lõm, một mực hai nữ khuôn mặt, xấu xí không thể tả, tràn đầy vết sẹo. Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, thanh phong thổi một hơi, hai nữ dần dần tỉnh dậy. Nơi này là, trà hoa nữ mông lung con mắt, hôn mê quá lâu, vẫn còn không tỉnh táo, mà phong tín nữ, sớm một bước khôi phục thần trí, vừa thấy trước mắt Ninh Phàm. Lập tức mắt lộ căm hận. Là ngươi. Phát hiện Ninh Phàm bất quá một người, trong phòng không có trận pháp, mà mình thì cùng trà hoa nữ yêu, tổng cộng hai tên nguyên anh. Đối Ninh Phàm kinh hãi, kiêng kỵ, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nàng đối Ninh Phàm ấn tượng còn chỉ là thủ đoạn nghịch thiên dung linh tiểu bối. Hừ, bằng ngươi một người dám thả ta hai người đi ra, không biết sống chết. Nàng há miệng môi anh đào miệng nhỏ, phun ra một trận mang theo mùi thơm sử tử màu tím đao gió, nhưng gió này nhận, liên tục xuất chỉ quyết đều không béo, chính quy yêu thuật cũng không tính là, vẻn vẹn đủ để đánh giết kim đan tiểu bối mà thôi. Đã thấy Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, cong ngón tay búng một cái, thiên địa nguyên lực mạnh mẽ chấn động, màu tím kia đao gió liền chấn động dưới, nát tan đi, mà phong tín nữ, bị thiên địa nguyên lực chấn động, hầu như yêu anh nát tan, môi đỏ miệng nhỏ, phun ra máu tươi, đôi mắt đẹp lại tràn đầy khiếp sợ. Cái kia chỉ tay, so với nàng đã gặp bất kỳ pháp thuật, đều phải hời hợt. Nhưng uy lực, chính là anh cấp pháp thuật, đều không đạt tới loại sức mạnh này. Ngươi là... khụ khụ khặc. Nàng bị Ninh Phàm tùy ý chỉ tay, liền thương tổn được không thể nói. Nhưng là trà hoa nữ đầy mặt kinh sắc, giúp hắn bổ sung. Không thể, ngươi dĩ nhiên đã đột phá nguyên anh trung kỳ rồi, làm sao có khả năng? Sẽ không sai. Năm đó hai nữ yêu phân biệt đối đầu Ninh Phàm thời gian, thanh niên kia xác xác thực thực chỉ là dung linh, tuy rằng mỹ thuật khó phòng, nhưng hai nữ tự hỏi, cho dù bất địch năm đó Ninh Phàm cũng sẽ không nhược quá nhiều. Ninh Phàm muốn làm từng bước bại hai nữ, hẳn là khổ chiến lá bài tẩy ra hết. Nhưng bây giờ cái kia Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, liền lay động thiên địa nguyên lực, chấn thương phong tín nữ. Thực lực như vậy, trà hoa nữ chỉ ở yêu tướng đại nhân trong tay từng thấy. Phong tỷ tỷ, chúng ta chạy mau. Nàng âm thầm sợ hãi, kéo lên bị thương phong tín nữ, thuấn di liền chạy. Nói thầm này Ninh Phàm không khỏi sơ suất quá, gọi ra chính mình hai nữ, dĩ nhiên cũng không ở gian phòng bố trí trận pháp, phòng ngừa hai người chạy trốn. Nhưng còn chưa thuấn di, đã thấy Ninh Phàm cũng không nhúc nhích, vẻn vẹn nhấc chỉ một điểm, quầng trăng mờ lóe lên, vòng sáng chấn động, hai nữ càng bị vô hình đạo thì lại chi tuyến, gắt gao ràng buộc, sinh sinh ổn định, mà gặp lại Ninh Phàm tay áo bào cuốn một cái, hai nữ không tự chủ được, đã bị cuốn về giường một bên, hai bên trái phải, rơi vào Ninh Phàm trong lòng, vẫn là không thể động đậy. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ninh Phàm cười gằn, không thiết trận pháp, là vì không có cần thiết, chỉ là hai cái nguyên sơ nữ yêu muốn từ bên cạnh mình bỏ chạy. Mơ hảo sao? Sao, làm sao có khả năng? Đó là cái gì pháp thuật, làm sao chỉ tay liền ổn định ta hai người, liền tự tổn đều tránh thoát không được? Không thể, yêu tướng đại nhân đều làm không đến. Lý bạn không làm được việc, ta liền không làm được sao? Thí dụ như Lý bạn bạn yêu giờ khắc này liền tại ta Ninh Phàm trong lòng, chờ đợi ta sủng hạnh, thải bổ. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám gọi thẳng đại nhân tục danh, lại vẫn vọng tưởng thải bổ ta hai người. Thật là to gan, nếu như ngươi dám. Phong tín nữ mắt tím lóe lên, miệng đúng là cứng rắn. Mặc dù khuôn mặt xấu xí, nhưng thân thể mềm mại tại Ninh Phàm trong lòng dãy giụa, rất có vài phần thống khổ chi sắc. Ta nếu dám như vậy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ninh Phàm tay tại Phong Tín nữ bộ ngực sữa ra sức vồ một cái, đau đớn, khuất nhục, để Phong Tín nữ hầu như muốn chết đi. Buông tay, không cho chạm vào. Phong Tín nữ mắt lộ oán độc, căm hận, bộ ngực sữa của nàng cũng không đầy đặn, lại kiều đĩnh non mềm, co giãn hơn người. Mặc dù là một chút nguyên nhân, mất đi khuôn mặt đẹp, vậy do này mê người vóc người, nhưng có không ít yêu tộc muốn cùng với giao hoan. Chỉ là nàng không muốn, không dám, chỉ tay định thân, nàng không hề tránh thoát lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phàm ma chảo tại trên bộ ngực sữa của nàng nhào nặn. Mặc dù cách một tầng tự y áo mỏng, nhưng nguyên anh yêu tu cảm giác biết bao nhạy cảm, vẫn có thể rõ ràng cảm thấy Ninh Phàm bàn tay lửa nóng. Đáng ghét, đáng ghét. Trong lòng bỗng nhiên hối hận, chính mình năm đó vì sao phải vì xá lợi truy sát Ninh Phàm, rơi vào hôm nay kết cục. Ngươi lại nhục ta, yêu tướng đại nhân định không buông tha ngươi, hắn liền tại Tấn Quốc. Yêu tướng, Tấn Quốc, nha, cũng đúng, ngươi tựa hồ còn không biết, nơi đây căn bản không phải Tấn Quốc, mà cái kia yêu tướng, hơn nửa từ lâu đi rồi yêu giới. Về phần hắn không buông tha ta, ngươi xem, đây là cái gì? Ninh Phàm cười gằn, một điểm mi tâm, rút ra một cái huyết hồng lôi cây roi trên khuôn mặt, có từng tia gân rồng lực lượng, thái cổ lôi long gân rồng, mà bên trên một tia khí tức, tuy rằng đã cơ hồ bị Ninh Phàm triệt để xóa đi, nhưng, sẽ không sai, là yêu tướng đại nhân hết thảy. Ngươi giật yêu tướng đại nhân gân rồng, ngươi lớn mật, nói, ngươi đem đại nhân thế nào rồi? Dưới tình thế cấp bách, Phong Tín nữ càng cổ tránh thoát trói buộc, cắn một cái tại Ninh Phàm trên tay, máu tươi phân tán. Xem ra cô nàng này, đúng là lấy thuộc hạ thân phận, quý mến Lý Bạn, vì vậy mới xuất hiện kỳ tích, tránh thoát định thân. Nhưng này lương bạc Lý Bạn, tựa hồ căn bản không quan tâm bạn yêu chết sống đây. Nữ tử này cuồng dại, dùng lộn chỗ. Hắn không chết, nhưng ta ngày sau phải giết hắn. Ngươi dám thương đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Phong Tín nữ còn tại cắn xé. Này đau nhức, để Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Ninh Mộ nghe nói, yêu linh chi địa có chút thức tình yêu tướng, sẽ có bạn yêu, mà bạn yêu nếu vì nữ tử, cái kia yêu tướng như yêu thích, thì lại thu làm thiếp, nếu không thích, thì lại phá hủy nữ tử dung mạo, chính mình không nên, cũng không cho phép nữ tử cùng người khác hoan hợp. Ngươi hai nữ dung mạo, chính là Lý Bạn chỗ hủy, nhưng là... Không, không phải, Lý Bạn đại nhân, không phải cố ý. Phong Tín nữ tựa hồ nhớ lại chuyện cực kỳ kinh khủng. Ngày đó, yêu tướng thức tỉnh, lấy yêu thuật phá hủy dung mạo của mình, mà trà hoa nữ, cũng vào thời khắc này, đôi mắt đẹp ảm đạm. Hai nữ cùng nhau, nước mắt, tựa hồ là đau lòng. Các nàng biết, yêu tướng bạc tình, nhưng các nàng, vẫn là quý mến yêu tướng. Tại yêu tướng ngủ say thời gian, các nàng là yêu tướng bên cạnh sơn trà, Phong Tín, dựa vào yêu tướng đại nhân yêu lực, mới được ý thành linh. Các nàng là bạn yêu. Yêu tướng hủy các nàng dung mạo, không quá phận. Bất quá hai người ngươi lại si tình, không liên quan gì đến ta. Các ngươi đối với ta tác dụng, chỉ là làm đỉnh lô, bị ta thải bổ. Ngươi, ngươi dám? Hai nữ cùng nhau trách mắng. Rất nhiều người đều yêu hỏi, ta Ninh Phàm có dám hay không? Đây không phải có dám hay không vấn đề, là nhất định phải đi làm chuyện. Ta cần đỉnh lô, mà các ngươi làm kẻ địch, va vào trong tay ta. Này, là vận mệnh của các ngươi. Nếu các ngươi phối hợp, ta nhưng mở ra một con đường, sau đó không giết, lưu ngươi hai nữ kim đan yêu lực. Không được, ta hai người là đại nhân bạn yêu, chỉ có đại nhân mới xứng sủng hạnh chúng ta. À, nhưng là Ninh Phàm chỉ điểm một chút bất tỉnh trá hoa nữ, ánh mắt lãnh đạm, nhìn phía Phong Tín nữ. Các ngươi, không có lựa chọn. Nút áo, bị từng cái mở ra. Lăng la rơi xuống, áo ngực bị nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra kiều đĩnh hai con thỏ trắng nhỏ. Phong Tín nữ sắc mặt hỏa hồng, nổi giận nhắm mắt lại, nàng biết, giờ phút này Ninh Phàm, nhất định tại tỉ mỉ trước ngực của nàng kiều đĩnh. Xoa, khiêu khích, lửa nóng bàn tay, tại chính mình trên bụng xẹt qua, để Phong Tín nữ hầu như muốn qua đời. Nước mắt lướt xuống, nàng muốn hít sâu, muốn bình phục nỗi lòng, muốn lớn tiếng la lên, muốn yêu tướng đại nhân cầu cứu. Nhưng, nàng dần dần hỏi tốc thẳng vào mặt xa lạ gió biển, có không thuộc về 800 tu chân quốc mùi vị. Nàng cũng dệt, yêu tướng đại nhân sẽ không cứu nàng, thậm chí như biết nàng thân là bạn yêu, cùng với những cái khác nam tử tằng tiểu với nhau, sẽ chưởng đập chết nàng. Yêu tướng đại nhân, trời sinh tính lương bạc, nàng sớm biết. Nhưng nàng quên không được cái kia ngủ say thời gian nam tử tóc đỏ. Nhưng nam tử kia, tại thức tỉnh sau, ban thưởng nàng là yêu, lại tước đoạt nàng mỹ hảo dung nhan. Trái tim của nàng, từng giọt, nhỏ máu, bị quý mến người chỗ tổn thương đau nhức, so với bị Ninh Phàm kẻ địch này chỗ nhục, muốn đau nhức. Kẻ địch nhục nhà chính mình, là cần phải. Nhưng yêu tướng đại nhân, làm sao ngoan được quyết tâm, phá hủy dung mạo của mình. Tâm, dần dần lạnh lẽo, hạ thân đâm nhói, cũng đã chết lặng. Trong mắt có nước mắt, nhưng bị vẻn vẹn thất thân, càng nhiều, nhưng là đúng yêu tướng thất vọng. Không bằng, chết rồi, xấu xí, dơ bẩn đĩa sống sót, mệt mỏi quá, như vậy sống sót, có ý nghĩa gì? Yêu tướng đại nhân biết ta thất thân, chắc chắn sẽ giết ta. Nàng tuyệt vọng, nỗ lực cắn lưỡi, tuy rằng biết rõ, cho dù cắn lưỡi, tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ không chết. Nhưng có Ninh Phàm ngón tay thăm dò vào trong miệng, phủ ở tại cái lưỡi thơm tho bên trên, đỡ Phong Tín nữ hàm răng cắn xé. Sống sót vốn không có ý nghĩa, nhưng sống tiếp liền có thể tìm tới ý nghĩa. Thí dụ như ngươi hóa thành một đóa tiểu hoa, mà ta thấy được ngươi. Ngươi ta tuy có thù, nhưng ngươi như giúp ta thải bổ, ta nhưng tại sau đó giúp ngươi tỉ mỗi hai người khôi phục dung nhan. Khôi phục dung mạo. Phong Tín nữ tuyệt vọng trong mắt, tránh qua một tia ước ao. Ngũ chuyển đan dược, phục dung đan. Mặc dù là không thể chữa trị loại hình pháp thuật hủy dung, cũng có thể chữa trị. Có thời gian, ta sẽ luyện chế. Phong Tín nữ thoáng khôi phục tinh thần, lúc này mới dần dần cảm nhận được hạ thân xé rách đau đớn, không khỏi nhíu mày cắn răng. Coi thường ta, có thể không đau không? Làm. Ninh Phàm hơi nhướng mày. Phong Tín nữ này, quả nhiên đặc biệt, bằng chấp niệm, đánh tan định thân, cho dù cái kia định thân là Ninh Phàm tùy ý mà làm, bất quá năm thành uy lực. Nữ tử này, càng có thể bởi vì tâm niệm cho nguội, chống đối thải âm chỉ sức mạnh. Tất cả những thứ này kỳ tích, đều là bởi vì nữ tử này, lòng có chấp niệm. Nếu là nữ tử này như vậy thi thể giống như bị Ninh Phàm thải bổ, thì lại Ninh Phàm thải bổ nữ tử này, có thể tăng lên một giáp pháp lực. Đều là ngạc nhiên. Như nữ tử này phối hợp, thì lại đạt đến đỉnh cao, thải bổ 20 giáp, không khó. Thải âm chỉ, càng sẽ mất đi hiệu lực. Này làm cho Ninh Phàm ý thức được, một mực dùng sức mạnh, tựa hồ cũng không phải là sáng suốt. Mà hắn cũng biết được, chấp niệm đáng sợ của mình pháp thuật, tựa hồ còn chưa hòa vào loại kia chấp niệm, bằng không, uy lực còn có thể càng mạnh hơn. Là lấy, vì đem thải bổ hiệu quả sử dụng tốt nhất, hắn mới có thể lần đầu tiên an ủi Phong Tín nữ. Mà trong tuyệt vọng Phong Tín nữ, một câu an ủi, một cái nói suông hứa hẹn, liền tựa hồ tìm được hy vọng sống sót. Chẳng trách có người nói, lòng của nữ nhân nát tan thời điểm, là dễ dàng nhất thừa lúc vắng mà vào. Ta nên làm thế nào, mới có thể giúp ngươi dễ dàng hơn thải bổ ta? Phong Tín nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng đã thất thân với Ninh Phàm. Lấy yêu tướng lương bạc cá tính, sẽ không tha cho nàng cùng trà hoa nữ. Mà Ninh Phàm, mặc dù là kẻ địch, thải bổ nàng, nhưng nguyện ý lưu nàng một mạng, khí độ này, so với yêu tướng cường. Mặc dù không thể yêu Ninh Phàm, quý mến Ninh Phàm, nhưng nàng bây giờ ngoại trừ đón ý nói hồ Ninh Phàm, đã mất lựa chọn, đã vô pháp quay đầu lại, nếu không muốn liền như vậy kết thúc, liền tiếp thu tất cả. Tiếp tục đi, thả lỏng là tốt rồi. Thải âm chỉ lực, rốt cuộc thành công xâm nhập, mà Phong Tín nữ, dần dần hô hấp dồn dập, nàng liên tục rung động thân thể, không được tồn sợi, hai chân chăm chú quấn ở Ninh Phàm trên eo, một tia chưa bao giờ thể nghiệm qua sung sướng, chính từ chỗ giao hợp, tê dại truyền đến, điện lưu giống như chảy khắp toàn thân. Nàng ôm Ninh Phàm, ôm đã từng kẻ địch, trong lòng bay lên phức tạp, nàng cùng Ninh Phàm quan hệ, tính là gì đây? Không có cảm tình, làm giảm bớt địch ý, duy nhất liên hệ địa phương, chỉ là giao hợp chỗ. Đỉnh lô sao? Thải bổ ta đây sao xấu đỉnh lô? Ngươi thiệt thòi lớn rồi. Sư tôn ta đã nói, tắt đèn, đều giống nhau. Mà ở Ninh Mộ xem ra, ngươi so với rất nhiều nữ tử, đẹp đẽ hơn nhiều. Thật sao? Nàng trong lòng càng thêm phức tạp, tay như ngó sen ôm sát Ninh Phàm sống lưng, nghênh hợp lần lượt xung kích. Trong lòng đối Ninh Phàm vẫn không có hảo cảm, nhưng thân thể lại khuất phục. Chẳng biết lúc nào, nàng đã vuốt thuận tóc tím, đặt mông cưới ở bên trên, tự mình vặn vẹo vòng eo. Chẳng biết lúc nào, Ninh Phàm hiểu, trá hoa nữ hôn mê, gieo xuống thải âm chỉ lực. Chẳng biết lúc nào, trong phòng quanh quẩn hai đạo yêu nữ yêu kiều, yêu lực đang kéo dài tăng lên, đã là 66 giáp, nguyên anh cảnh giới, mà âm dương biến, rốt cuộc đột phá tầng thứ hai, âm dương tỏa cái thứ hai thần thông, hóa thành một đạo tin tức, tại Ninh Phàm thức hải vang lên. Thiết ngôn thuật, lấy nói động mị, nói tâm trộm tình, có thể dòm ngó nữ tử tâm sự, lòng người suy nghĩ, trời mới biết, mị thuật trộm nói, không lộ ra dấu vết, lòng người khó lường, đây là thu đỉnh lô, thức nhân tâm bí thuật, đối với tu vi không cao với bản thân một đại cảnh giới con gái hữu hiệu. Thuật này tại thức hải vừa vang, Ninh Phàm ngẩn ra, đây là thần thông gì? Cùng nữ tử tiếp lời, bằng âm dương tỏa, nghe trộm nữ tử tâm sự. Thải bổ cướp lại là dùng mạnh, mà này thiết ngôn thuật là dùng nhuyễn. Chính là trinh tiết liệt phụ, bất chi bất giác, cũng có thể bị chính mình nghe trộm tâm sự. Do đó từng cái công phá, yêu chính mình, khiến cho tự mình đầu hoài tống bão. Ninh Phàm hơi nhướng mày, thuật này không phù hợp hắn phong cách. Nhưng nếu thuật này quả nhiên có nói tâm trộm tình, thần thông, thì lại mặc dù là toái hư nữ tu, chỉ cần mình đạt đến luyện hư, mà đối phương có tâm sự, tiếp cận nữ tử này, cùng với tiếp lời, cũng có thể đã nghe được không được tâm sự. Loại thần thông này, đến cùng muốn dùng hay không? Thử xem. Ninh Phàm thôi thúc âm dương tỏa, lập tức, khóa thân nhẹ nhàng chấn động, lại truyền ra hai đạo tin tức, truyền vào trong óc, hóa thành hai đạo nữ tử tiếng lòng. Phong tín nữ, ta thật là một tiện nhân, rõ ràng không thích hắn, lại như vậy trầm luân. Trà hoa nữ, đây chính là nam tử tư vị sao? Thật thoải mái. Phong tín nữ tựa hồ tại tự trách, tàm xấu hổ, mà trà hoa nữ thì lại tựa hồ đã hoàn toàn khuất phục tại mỹ thuật bên dưới. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Cái này thần thông, có chút nghịch thiên rồi. Thám thính tình báo, dùng tốt. Lấy lòng nữ tử, dùng tốt. Tuy rằng Ninh Phàm tính cách, rất khó tưởng tượng hắn sẽ đi lấy lòng ai. Tầng thứ hai công pháp, thần thông như thế nghịch thiên, cái kia tầng thứ ba, lại sẽ có cái gì công pháp nghịch thiên sao? Tầng thứ ba công pháp, sẽ để cho ngươi yêu thích không buông tay, mở ra huyền âm giới, trở thành giới này chi chủ, cũng thu được hỏa bia, phàm là hoàn hảo nữ tử, hoặc là thu nhập huyền âm giới luyện hóa đi nam tử, kỳ pháp thuật, công pháp, đều sẽ xuất hiện tại hỏa trên tấm bia. Bí thuật gì, công pháp, cũng có thể bắt vào tay. Lạc U hơi tỉnh dậy tiếng, thăm thẳm truyền đến. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao không biết? Ta mỗi ngày đối mặt hỏa bia này, tất cả công pháp, tiên thuật, đều bị khắc ở hỏa trên tấm bia rồi. Ân, không sai, tỉ tỉ ngủ thời gian, ngươi không có lười biếng, đã đem âm dương biến tu luyện tới tầng thứ hai, không sai đây. Bất quá đệ đệ thân thể, bị tỉ tỉ thấy hết nha. Lạc U cười trêu nói. Ninh Phàm không nói, âm thầm thôi thúc âm dương tỏa, muốn nghe trộm Lạc U tâm sự. Nhưng cuối cùng, không cách nào thành công. Xem ra, Lạc U cho dù pháp lực tổn thất lớn, cũng không phải hắn có thể nghe trộm. Bài trừ tạp niệm, Ninh Phàm chuyên tâm thải bổ hai nữ. Trời tối người yên thời khắc, đem hai nữ tạm thời thu nhập đỉnh lô hoàn, âm thầm điều tức. Yêu lực đột phá nguyên anh sơ kỳ, hóa thành một viên yêu dị xanh sẫm ngôi sao, hiện lên ở Ninh Phàm mắt trái. Nhất niệm động, ngôi sao liền lấp lóe không ngớt. Đây là yêu tinh đệ nhất tinh, trưởng mộc ngôi sao. Trưởng mộc ngôi sao. Hơi suy nghĩ, sau lưng sinh ra màu xanh sẫm hai cánh, là phong lôi xí, nhưng trên, bổ sung Ninh Phàm yêu lực. Xanh sẫm chi vũ, có thể tăng lên phi độn tốc độ, có thể gia trì phong lôi xí, cũng có thể gia trì Ninh Phàm bản thân tốc độ. Đến đây, thần, yêu, ma, ba sao đủ, thu rồi mực vụ, Hắn trầm mặc không nói, dựa cửa sổ thính phong. Tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ hỏi gió núi thổi, thu trùng khẽ kêu. Ninh Phàm dương đôi mắt, trầm tư chính mình mấy tháng gây nên. Giết chóc như mây, thải bổ vô tình, ma đạo càng chạy càng xa, mà hắn cuối cùng không phải năm đó ngây thơ chính mình. Bây giờ chính mình, như nhìn thấy Ninh Thanh Nhi tắm rửa bị xem, còn sẽ quản việc không đâu. Bây giờ chính mình, như lại có thêm băng linh nguyệt linh chúng nữ tử, tự nguyện làm đỉnh lỗ, còn sẽ thả đi. Sẽ không, ta thay đổi. Hắn khe khẽ thở dài. Không có người nào là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Gần giống như năm tháng chảy tới, hắn chung quy không còn là cái kia trong gió tuyết thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng có một số việc, vĩnh viễn không thay đổi. Bất luận mình làm cái gì, Chỉ Hạc, Lam Mi, Ân Tố Thu, những cô gái này, ứng với sẽ không ghét bỏ chính mình. Đặc biệt là Chỉ Hạc, nàng là Ninh Phàm một đời một kiếp, gặp ngu nhất nữ hài. Nói đến, ta nhập ma sau, tuy rằng lạnh lùng, lại dường như chênh lệch chút gì. Ta nghĩ rất lâu, nhưng khi nhớ tới ngươi thời điểm, ta hiểu được. Nguyên lai là, chênh lệch một cái nụ cười. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đứng dậy, duỗi cái thoải mái lưng mỏi. Một thân ma khí, đã không chút nào lộ. Chân chính ma, từ bề ngoài, tuyệt không nhìn ra hắn là ma đầu. Lạnh nhạt Ninh Phàm, dường như ra khỏi vỏ kiếm. Nhưng này kiếm, đang nhớ lại lên Chỉ Hạc thời gian, trả lại kiếm vào vỏ. Tâm tình vô hình chung, đột phá đến, nguyên anh trung kỳ. Rất tốt, tâm tình vậy là đủ rồi, tiếp đó, có thể bắt tay đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bằng vào ta 190 giáp pháp lực, chỉ kém 110 giáp, liền có thể vững vàng đột phá hậu kỳ. Đây cũng là nói, chỉ cần 6 cái nguyên anh đỉnh lô, liền đầy đủ. Hậu kỳ dễ dàng, nhưng nguyên anh đỉnh cao, cần 1.500 giáp pháp lực, mà hóa thần. Cần 10.000 giáp, đột phá hậu kỳ, tốc độ của ta, đem lần nữa chậm, trừ phi có 500 cái nguyên anh đỉnh lô. Nhưng đây là hy vọng xa vời, thiên hạ nữ tử có hạn, nữ tu vốn là ít ỏi. Hải ngoại nội hải loại này hung địa, nữ tu gộp lại, cũng chưa chắc có 500 cái. Ninh Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Hóa thần, tự hồ có hơi khó khăn, thậm chí nguyên anh đỉnh cao, cũng không dễ dàng. Chẳng trách tu sĩ nguyên anh nhiều như vậy, hóa thần người lại ít như vậy, mà từng cái hóa thần đều đủ để quét ngang thiên hạ nguyên anh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 209, thiên đế con gái. Chương 209, thiên đế con gái. Gió mang theo hương cỏ xanh, tình cờ chen lẫn vài tiếng nữ vệ huấn luyện tiếng. Thạch quan đào nguyên giữa, Ninh Phàm với sườn núi sau. Bày xuống 1.400 dư mắt trận, tiêu hao 140 vạn tiên ngọc, tại mỗi cái trong mắt trận, bỏ thêm vào 1.000 chi ngọc. Thần niệm hơi động, đại thế cấu kết, thiên địa nguyên lực vào đúng lúc này, hóa thành một tầng ánh huỳnh quang chi trận, hóa cấp hạ phẩm đại trận, nguyên quang phục ma trận. Bố trí đại trận sau, Ninh Phàm lông mày ngưng lại, run lên đỉnh lô hoàn, đem một tôn thanh quan, lấy ra, này quan. Nhưng có thi ma vuốt nhẹ tiếng, nhưng Ninh Phàm đối với cái này thi ma kiêng kỵ, đã không lại nồng nặc. Ngươi có phải hay không vi lương thi thể, ta sư ngươi thức hải, tự nhiên biết rõ. Nữ thi đã thành thi ma, tương đương với hoàn thành. Thi ma lục, đệ nhị biến, thậm chí so với tầm thường hóa thần lợi hại hơn. Nhưng Ninh Phàm, thân thể cũng tới gần ngọc mệnh cảnh, cũng không yếu nữ thi quá nhiều. Mà lại đem thạch binh ma văn lên cấp đến tướng giai đệ nhị huyền thổ ma văn. Hắn thân thể phòng ngự, lại trở mình mấy lần, liền là chân chính ngọc mệnh, cũng chỉ đến như thế. Thêm vào một thân thủ đoạn, cùng với nguyên quang phục ma trận đối thi vật quỷ vật khắc chế, cũng không phải sợ linh trí hạ thấp nữ thi. Có một số việc, cuối cùng cần tìm tòi hư thực. Bàn tay vịn tại thanh quan bên trên, đẩy ra nắp quan tài. Tại nắp quan tài mở ra một khắc, Ninh Phàm lập tức khóe mắt co rụt lại, một cái trong nháy mắt thân, bước ra liền lùi. Tại nắp quan tài mở ra thời gian, một đôi móng tay hai tấc, màu da trắng bệch nữ tử cây cỏ mềm mại, tự trong quan tài, duỗi ra, mạnh mẽ thi khí, vào đúng lúc này, bao phủ. Uy thế, hầu như đạt đến hóa thần trung kỳ. Cũng may có phục ma trận che đậy, vẫn chưa tiết lộ, bằng không nhất định sẽ thi động bồng lai, khiếp sợ hải ngoại. Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, kinh sợ đến mức, tất nhiên là này thi ma thực lực tăng lên tốc độ. Lần thứ nhất thiên hàng nữ thi, xem như là Ninh Phàm trùng hợp mở quan tài, thúc đẩy nữ thi thi biến thành công. Khi đó nữ thi, nhưng chưa hoàn thành thi biến. Mà ở yêu quỷ lâm trong, Ninh Phàm lần thứ hai mở ra nắp quan tài, cho Mộ Vi Lương, Ninh Hồng Hồng vừa xem nữ thi, kết quả của nó, nhưng là nữ thi hầu như phải hoàn thành thi biến, lên cấp thi ma. Lần thứ ba, tại Thất Mai lâu thuyền trên, nữ thi đã thành thi ma, cũng một chảo hầu như diệt đi giáp đen luyện thi, thực lực có thể so với hóa thần sơ kỳ. Ngăn ngắn hơn 10 năm đi qua, nữ thi này dĩ nhiên đã có thể so với hóa thần trung kỳ. Tốc độ này, từ xưa đến nay, đều hiếm có thi ma có thể đạt đến. Mạnh mẽ thi khí phát tiết, Ninh Phàm liền lùi lại 3 bước, vừa mới ổn định thân hình. Mà một bộ dung nhan trắng bệch, môi anh đào đỏ nhạt vô huyết áo mỏng nữ thi. Phấn trắng quần áo, khung xương hơi chút nhỏ yếu, nhưng yểu điệu sinh tư, cùng Mộ Vi Lương biết bao tương tự. Lông mi khóe miệng cong cong, tóc mai tia tán loạn, đôi mắt đẹp lại lóe u lục ánh sáng. Then chốt cứng ngắc, đi bước gian nan, mà lại nữ tử hương phấn mùi trong, lại truyền ra một tia mùi hôi. Năm đó cơ oánh cút nhận nữ tử, từng tấc da thịt, bắt đầu, mục nát, thi hủ. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn rốt cuộc biết, này thi ma, vì sao tu vi tăng lên cấp tốc như thế, càng là lấy tự xác thối thân là một cái giá lớn, giải thi hóa khí, tự tổn lên cấp. Nhìn nữ thi rất có thối giữa thân thể, Ninh Phàm trong lòng căng thẳng. Này thi nếu là Mộ Vi Lương chân thân, thì lại chính mình tất yếu che chở nữ thi, cắt không thể ninh nàng lại tự thịt thối thân thăng cấp. Mà cho dù này thi cũng không phải là Vi Lương, xem ở cùng mình hoàn hảo một hồi phân thượng, cũng không nghi làm nàng tiếp tục tự hủ đi xuống. Thi hủ có thể nhanh chóng tăng lên thi ma tu vi, nhưng khi thi thể triệt để mục nát, không thi có thể hủ, thì lại thi ma thân, đem tán loạn thành cho. Hắn tại quan tâm nữ thi, nhưng nữ thi hiển nhiên lĩnh hội không tới loại quan tâm này chi ý. Nàng chết đi nhiều năm, hóa thành thi ma, ký ức mất sạch, linh trí không rõ, trong cõi u minh, chỉ nhớ rõ chính mình từng vì một nam tử thủ thân như ngọc, từng thân phận tôn sùng, từng nắm giữ cổ thiên đình, giới môn chìa khóa. Nhưng mình không đợi đến người kia, sẽ chờ đến thiên đình đại kiếp nạn, tiên giới phá nát. Giới môn, bị người nào xông vào đi vào, không nhớ ra được. Chỉ là nghĩ đến đây, là tốt rồi muốn khóc. Dường như chính mình có mắt không tròng, dường như đã nhìn lầm người. Nhớ không rõ, nhớ không rõ. Nhưng một bóng người, nữ thi lại vĩnh sinh không quên. Cái kia vô sỉ thanh niên, lại đem của mình thi thể cưỡng hiếp, làm bẩn, thủ cung xa, bởi vì hắn mà nát. Chính mình đã quên tất cả, duy nhất còn nhớ, chính là muốn giết người này, chết. Nữ thi âm thanh, rõ ràng cực kỳ êm tai, nhưng cũng mang theo một tia khàn khàn, tựa hồ yết hầu đã bắt đầu mục nát. Đôi mi thanh tú hàm sát, nữ thi hắc quang lóe lên, xông thẳng Ninh Phàm bay tới, môi đỏ há miệng, lộ ra sâm bạch răng nanh, dường như phải đem Ninh Phàm xé nát. Ninh Phàm độn quang lóe lên, lùi lại ở giữa, nữ thi kia lần nữa vung lên tay nhỏ, móng tay hiện ra u lục hàn mang, một chảo vồ xuống, mạnh mẽ thi ý. Dường như ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, tại Ninh Phàm phía sau xoay tròn, mang theo đủ để dễ dàng xé nát tu sĩ Nguyên Anh xé rách lực lượng, mạnh mẽ tại Ninh Phàm sống lưng xé một cái. Sau lưng lạnh lẽo giữa, Ninh Phàm vội vã lẩn tránh, nhưng bị vòng xoáy liên lụy, dường như một luồng cự lực đánh vào sau lưng, khiến cho thân thể không khỏi kỳ trụ bay tới đằng trước, chính đón lấy nữ thi ôm ấp. Nữ thi mắt hiện ra dữ tợn sắc, móng tay thẳng chảo Ninh Phàm cổ. Này chảo như chứng thực, chính là quả nhiên ngọc mệnh cảnh luyện thể tu sĩ, cũng cực khả năng bị bóp nát xương cổ. Ngươi liền như thế hận ta sao? Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn biết, đối mặt nữ thi, nếu không có thể lưu thủ, bằng không chính mình thật có thể chết ở nữ thi thủ hạ. Xương bạc đỉnh cao sau, hắn xương cốt hóa thành bằng bạc, đang thôi thúc luyện thể thuật thời gian, ánh bạc đại hiện, một luồng vô hạn tiếp cận ngọc mệnh cảnh khí thế. Tại Ninh Phàm ánh quyền dựng lên, hóa thành một quyền đóng băng. Băng toái. Quyền ra, chảo rơi, thiên địa đóng băng. Này đóng băng, khiến cho nữ thi công kích hơi ngưng lại, nhưng con mắt lộ u mang, một chảo dưới, dễ dàng liền đem thiên địa đóng băng vồ nát. Quyền trưởng chạm nhau, Ninh Phàm trên nắm tay, nữ thi cây cỏ mềm mại lạnh lẽo, nhưng cũng không mềm mại, cứng rắn như sắt.